Chương 5. 0158 sẽ thật tốt còn sống. Long Thiên ngực có chút nhảy một cái, có loại khó nói lên lời cảm giác, lạnh lùng nhìn chăm chú trước mặt ngoại tôn nữ. Tại thời khắc này, phảng phất lần nữa gặp nàng hăng hái, tiếng cười bay lên nữ nhi. Thân ảnh của các nàng, lại vô hình chồng vào nhau. Không, không, các nàng là không hề giống. Nữ nhi của nàng Long Sở Vân, lúc tuổi còn trẻ mặc dù giống nhau bay lên tùy ý, nhưng lại quyết sẽ không giống như trước mắt tiểu mặt than như vậy, lạnh lùng mà bất cận nhân tình. Các ngươi mới vừa rồi không phải hỏi ta, không có mẫu thân, ta còn có thể có cái gì a là không có mẫu thân của ta, ta chẳng là cái thá gì. Kiều Kiều. Mục Tinh Trần trong lòng căng lên, nhịn không được nhẹ giọng thì thầm. Mạng của ta, là ta mẫu thân cho. Nàng vì ta, không nhìn tính mạng của mình, trăm phương ngàn kế để ta sống sót. Kiều Mục lánh mắt nhìn Long Thiên, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói nói, vì lẽ đó, ta mới muốn càng thêm thật tốt còn sống. Còn sống kéo dài tính mạng của nàng, kéo dài tương lai của nàng đi ta con đường của mình, tục ta chưa người tới sinh. Biết này kêu cái gì a? Kiều Mục ánh mắt lạnh lẽo mà giọng nghĩa mai mà nhìn chầm chầm vào Long Thiên, người sau trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, ánh mắt bỗng dưng một co rúm lại. Này gọi mẫu nữ thân tình. Các ngươi những thứ này lang tâm cẩu phế đồ, há lại sẽ hiểu sao lại sáng tỏ. Mẫu thân giao phó ta sinh mệnh, không phải để ta thẫn thờ xa vào quá khứ, càng không phải là muốn ta lòng tràn đầy hãy náy khó có thể bình an. Ngươi không hiểu. Kiều Mục nặng nề thở dài, nàng chỉ nghĩ ta thật tốt còn sống. Còn sống, mới có hy vọng. Còn sống, mới có tương lai. Còn sống, nói đến đơn giản như vậy. Kiều Mục một tay ngang qua ngực, ánh mắt khẽ nâng, lạnh lùng nhìn Long Thiên một chút, ta tại tâm không thẹn. Ta biết ta muốn làm gì, ta hiểu ngươi không hiểu. Mạc Liên nhìn qua bản thân cô vợ trẻ bóng lưng, trong ánh mắt ngậm lấy vô tận nhu tình. Mục Tinh Trần thì hốc mắt hơi đỏ lên, nhếch môi mỏng, một mặt vui mừng nhìn xem muội muội. Tiêu Mục chậm chậm thả tay xuống, phía sau bước lên mãnh liệt cuồn cuộn nước biển, xoay chuyển cuốn thiên, như là một đạo khổng lồ màn nước che khuất bầu trời hướng về Long Thiên bọn người cuốn tới. Mắt thấy cái kia to lớn màn nước, liền muốn đánh lên phòng ngự của bọn hắn bình chướng. Hai vị trưởng lao sắc mặt cùng nhau trầm xuống, toàn thân thánh lực phun trào, như lâm đại địch bàn, chờ lực lượng hạ xuống. Nhưng mà màn nước điểm điểm vỡ nát, tại bọn họ trước mắt bỗng nhiên phân giải thành từng sợi hơi nước nhàn nhạt, bốn phía tản ra, phát ra từng đạo nhẹ nhàng tiếng xèo xèo. Long Thiên hai mắt đã trợn lên, liền chờ trước mắt một kích, tình cảnh trước mắt lại làm cho nàng nhất thời có chút phản ứng không kịp. Biểu muội Long Hồi có loại tắt thở phía trước, hung hăng nối liền một miệng lớn khí thô cảm giác. Hắn âm thầm buông ra nắm chặt quyền, còn đợi nói mấy câu. Liền nghe Tiểu Mục thanh lãnh thanh âm quyết tuyệt, bên hai bờ rõ ràng vang lên, một lần cuối cùng, xem ở tuyển cơ tổ tiên phân thượng, thả các ngươi một ngựa. Thứ nay về sau, Tiểu Mục, cùng Vong Xuyên Long Thị, ân đoạn nghĩa tuyệt lại không liên quan như có xâm phạm, như là vật này Tiểu Mục trở tay một trường đánh ra, ba trượng ở ngoài một đầu cự hình thạch sư. Lúc này tại một mảnh đột nhiên sáng trong bạch quang, trừ khử thành bột mịn một mảnh. Long Hồi phút chốc mở to mắt, nhìn về phía Kiều Mục, lại quay đầu nhìn nhìn tổ mẫu của mình. Long Sở Dục thâm thụ đả kích, sớm đã chịu không nổi ngất đi, Long Phu Nhân gọi lớn gọi người tiến lên hỗ trợ đỡ lấy, ánh mắt vô tận phức tạp nhìn Kiều Mục một chút. Long Thiên cũng thấy bên thai một trận ông ông tắc hưởng, kéo dài không dứt. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Mục bóng lưng.